thì sao biết, đi đúng thì dài lâu, đi sai thì biệt ly. Nhìn một lần nhớ một khắc, thương một chốc nhớ một đời. Nói yêu anh một lần để rời xa mãi mãi. Thiệt tha có đến mấy, đậm sâu có đến mấy, một khi lòng lạnh băng cũng trở thành quá khứ. Khi người ta không còn yêu thì bất cứ điều gì cũng trở thành lý do mà họ chia tay. Đừng hỏi ai kia vị trí của mình trong lòng họ là chi, rồi sẽ nhận lấy thất vọng nhiều hơn niềm vui mà ta mong muốn. Có những tháng ngày đến những nỗi buồn cùng bỏ ta đi, thì lúc ấy mới thấu hiểu hết thế nào là cô đơn. Mình nói ra nhiều như vậy nhưng bao nhiêu người hiểu được đây. Đời ai mà không đã từng yêu thương mà phải sửa sang xa, lãng phí cả đời mãi trong mong một người mà chẳng được chi. Sẽ nuốt lấy những nỗi cô đơn thất vọng. Cô

thật mà. Một người cũ đã quá xa rồi, làm sao có tư cách mơ lại. Giờ họ biết sẽ phiền đến em, nên anh đành biết trách móc bản thân giao để người đi giữa mấy hôm hạ, kìm nén nước mắt vào trong đêm xuống cô quạnh rồi mới òa khóc. Thầm ước nếu có thể quay về với ngày xưa sẽ mãi giữ ngờ, sợ mất đi mới hiểu thấu nỗi đau nào hơn phải xa cách giờ. Nhưng đến mùa anh cũng rất đau lòng. Nuốt nước mắt vào trong rồi bước đi thật nhanh cùng những nỗi buồn vây quanh. Anh cũng đau lắm đấy khi thấy người mình yêu phản bội. Đã chia tay mà sao anh vẫn luôn hoài chờ đợi. Những lời em đã hứa anh nhận lấy chỉ là dối lừa. Anh chẳng trách em đâu, chỉ mong lựa chọn em đúng. Cô ta có tốt như anh mong chờ, xa em chắc anh hạnh phúc hơn. Một mái hoa trắng thương anh thật lòng. Đừng quên em nhé, em vẫn chờ mong. Phải em cô đúng như vậy, đôi tay nhỏ bé không giữ anh được, khóc than cho một cuộc tình phải lìa ta. Anh ơi em nào có tội mà sao anh nỡ buông tay em rồi. Chuyện tình vụn vỡ dài khờ, người từng thương nhớ nay lại thờ ơ. Cô ta có tốt như anh mong chờ, xa em cô chẳng anh hạnh phúc hơn. Một mái hoa trắng thương anh thật lòng. Đừng quên em nhé, em vẫn chờ. Một người thật lòng sao khó quá, đến bây giờ anh mới nhận ra. Anh biết rằng em thương thầm anh ta, rồi em giấu anh thời gian qua. Ở bên người em thấy vui không, chắc hơn anh vì em yêu thật lòng. Đến hôm nay em buông lời chia tay, đổi người mới thay thế anh lúc này. Đổi tình đổi áo đổi cả giấc mơ, đổi người kế bên lo cho em tháng ngày em đêm. Đổi từng khoảnh khắc đổi ngàn phút giây, để giờ chỗ đây đau thương anh nhặt lấy. Dừng người bên ai ngọt ngào đắm say, còn lại đã cay đang theo sau anh ở chốn này. Kỷ niệm vẫn nát, tình mình cũng tan, những người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Ở bên người em thấy vui không? Chắc hơn anh vì em yêu thật lòng. Đến hôm nay em buông lời chia tay, đôi người mới thay thế anh lúc này. Đôi tình đôi áo, đôi cả giấc mơ, đôi người kế bên lo cho em tháng ngày em đều. Đôi từng khoảnh khắc, ngàn phút giây, để giờ cho đây đau thương anh nhận lấy. Dừng người bên ai ngọt ngào đắm say, còn lại đã cay đang theo sau anh ở chốn này. Kỷ niệm vẫn nát, tình mình cũng tan, nhưng người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Cả giấc mơ, đôi người kế bên lo cho em tháng ngày em đêm. Đôi từng khoảnh khắc, đôi ngàn phút giây, để giờ cho đây đau thương anh nhận lấy. Giờ người bên ai ngọt ngào đang say, còn lại đã cay đang theo sau anh ở chốn này. Kỷ niệm vẫn nát, tình mình cũng tan, nhưng người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Nhưng người thứ hai sẽ yêu em mãi mãi. Thành phôi phai lại mơ, mơ có lúc em

rồi bước đi thật nhanh, cũng những nỗi buồn phải qua. Em cũng đau lắm đấy khi thấy người mình yêu phản bội, đã chia tay mà sao em vẫn luôn hoài chờ đợi. Luôn hoài chờ đợi những lời anh đã hứa, em nhận lấy chỉ là sỏi lờ. Em chẳng trách anh đâu, chỉ mong lựa chọn anh thôi. Em chẳng trách anh đâu, chỉ mong lựa chọn. Chắp vá quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Đành buông lời cho em theo người mới. Anh đem lòng đơn phương, người anh đã từng sát thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác đường. Ta không còn bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ làm tim đau. Khi yêu anh cứ nghĩ là anh chỉ cần cho hết đi. Tình cảm bao lâu em nỡ vứt đi. Buông tay rời xa thôi, từ nay đường tình ta sẽ đôi. Xa như chúng mình chưa từng chung lối. Tình yêu này như là một mảnh giấy thôi, đã chắp vá quá nhiều lần, không thể lành lại được nữa rồi. Bao năm chỉ yêu một người, hôm nay trái tim đã mệt rồi. Đành buông lời cho em theo người mới. Anh đem lòng đơn phương, người anh đã từng sát thương. Hôm qua chung lối, hôm nay khác đường. Ta không còn bên nhau, vậy xin đừng làm khó nhau. Người không nên nhớ sẽ là

chẳng có gì đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Tình yêu dù lâu khi buông tay cũng sẽ phai tàn như cánh hoa rơi. Hạnh phúc kia ngỡ thật gần nay hóa xa xôi. Vì yêu nên người ta đến, hết yêu nên tình sẽ chết thôi mà. Một người ngồi khóc trong đêm phai nhòa. Phải chi ngày đó mình đừng yêu nhau thì hai trái tim sẽ như lúc đầu. Hạnh phúc là khi vì nhau vượt qua muôn ngàn nỗi đau. Phải cố mạnh mẽ nhìn người ra đi, phải nước mắt đi như chẳng có gì. Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Người đã từng quá quen thuộc bỗng xa lạ. Trên đôi môi chẳng còn như ngày đầu chúng đôi. Có phải anh chẳng là gì cả, chẳng thể tin bao đắp xây bị em xô ngã. Anh đừng dậy sau bao nhiêu xót xa, vẫn thương em như ngày hôm qua. Biết quên em sẽ rất khó, dẫu trong lòng bao đắn đo. Rồi ngày mai ai sẽ nắm tay em về ngược gió. Chót yêu em vẫn cố bước, phải chấp nhận bao tổn thương. Có chăng mình anh đơn phương để rồi lạc hương. Mất bao lâu để ngừng nhớ, hết mong chờ thôi ước mơ. Vì cuộc đời anh như chiếc lá khô giữa miền giông tố. Đã bao lần đưa tay với, nếu em về chung với đời, nắng mưa cùng trôi, cớ sao hai ta ngược lối. Phải anh chẳng là gì cả, chẳng thể tin bao đắp xây bị em xô ngã. Anh đừng dậy sau bao nhiêu xót xa, vẫn thương em như ngày hôm qua.

yêu ấy cũng không còn tồn tại. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ anh chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta yêu. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Mà giờ em đã nơi đâu, đắm say bên ai. Nỗi buồn này anh xin giấu kín, tình yêu này anh cất ở trong tim. Để nếu có nhớ em, anh chẳng phải đi tìm. Hạnh phúc đôi mình ngỡ là bên lâu, nhưng giờ lại đớn đau sâu. Đang tâm ký khăn sâu, kiếp sau ta trả nợ nhau. Anh hứa với lòng sẽ quên đi hết, nhưng đến giờ sao chẳng thể quên. Nỗi nhớ em nhiều thêm những ngày tháng ta mềm. Nỗi đau này chẳng ai hiểu thấu, cách xa nhau càng đậm sâu. Mà giờ em đang nơi đâu, đắm say bên anh.